Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 3018. Chương 3018. Hủy cùng không hủy. Tiếng kêu thảm thiết, mắng to âm thanh liên tiếp. Bất quá cũng không có duy trì quá dài thời gian. Đại trận bên trong không có một ngọn cỏ, không có một cái nào người sống lưu lại. Tất cả ngụy tiên giới thành đạo cảnh phía trên cao thủ chết sạch sẽ, thiên nguyên thiên hạ những cao thủ lại cũng không có phát ra trong tưởng tượng loại kia cười to. Tất cả mọi người yên tĩnh đứng ở trên không bên trong, thần sắc phức tạp, nhiều năm tử địch cứ như vậy chết, vượt quá bọn họ đoán trước. Vốn là mỗi người đều làm tốt tử chiến không lùi chuẩn bị, cho dù là máu vẩy tại chỗ cũng sẽ không tiếc. Thánh nhân không ra, đạo tổ cùng Phật tổ cũng toàn đều biến mất không thấy gì nữa. Bọn họ chỉ có thể dựa vào chính mình, cho dù cùng đối phương là mười mấy mấy trăm lần chênh lệch, cũng y nguyên muốn khiêng đến sau cùng. Thế nhưng là mắt thấy thiên nguyên thiên hạ liền muốn hủy diệt thời điểm, bọn họ trước đó hận cắn răng mở miệng, hận không thể ăn thịt uống máu địch nhân, cứ như vậy chết. Trong lúc nhất thời, trong lòng bọn họ tất cả đều là vắng vẻ. Bên kia xá đạo cảnh những cao thủ cũng đều dừng tay, không có lại tiếp tục đánh xuống. Tất cả mọi người ánh mắt đều đặt ở một người trên thân, cái kia trong lúc giơ tay nhấc chân chi phối chiến cuộc nam nhân, Lâm Thành Phi. Không, hiện tại cần phải xưng hô hắn là Lâm Thánh Nhân. Lâm Thành Phi hơi lim dim mắt, người nào cũng không biết lúc này trong lòng của hắn là ý tưởng gì. Cũng không biết qua bao lâu, đột nhiên, một cái đạo môn cao thủ trong lúc đó trong hư không quỳ sát xuống, cảm tạ Lâm Thánh xuất thủ. Đạo môn vĩnh viễn không bao giờ quên Lâm Thánh ân đức. Người này là đạo tổ môn hạ đích truyền, tu vi cũng là kỳ cao không gì sánh được, có thể nói là đạo môn đại biểu nhân vật. Ao ao ao, theo hắn động tác, quần áo run run âm thanh liên tiếp vang lên, đếm mãi không hết người đi theo hắn sau lưng quỳ đi xuống. Đạo môn vĩnh viễn không bao giờ quên Lâm Thánh ân đức. Ngay sau đó, Phật môn lưỡng tâm chùa bên trong một vị lão tăng đồng dạng quỳ trên mặt đất. Phật môn cũng sẽ vĩnh viễn ghi khắc Lâm Thánh ân đức. Tất cả Phật môn đệ tử đồng dạng quỳ sát xuống. Nho gia người đương nhiên sẽ không tiếp tục đứng ở nơi đó. Đây chính là Nho gia thánh nhân, thiên nguyên thiên hạ duy nhất thánh nhân cao thủ. Đây là Nho gia may mắn a. Thiên hữu Nho gia, thư thánh môn phó môn chủ còn có các tiên sinh rất nhanh cũng đều mặt hướng Lâm Thành Phi quỳ xuống lại. Lâm Thành Phi từ từ mở mắt, hắn thần sắc phức tạp nhìn lấy tại chỗ đếm mãi không hết đám người. Thanh âm bên trong mang theo nhỏ nhẹ đắng chát, than nhẹ một tiếng, đều đứng lên đi, ngụy tiên giới còn lại người đã không đáng để lo, tùy ý Nho Thích Đạo ba nhà xử trí. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, là giết là tù, tất cả đều từ các ngươi làm chủ. Nói xong, thân hình hắn lóe lên, trong chớp mắt rời đi tại chỗ. Thánh nhân tu vi, cảm ngộ thiên địa đại đạo, tâm niệm nhất động, liền có thể đến bất kỳ bên nào thế giới, bất kỳ địa phương nào. Không cần trận pháp thông đạo. Thiên nguyên thiên hạ một đám những cao thủ nhìn lấy Lâm Thành Phi biến mất phương hướng, chỉ hơi hơi thất thần một lát, rất nhanh liền lấy lại tinh thần, ánh mắt chậm rãi di động, cuối cùng rơi vào cái kia còn kéo dài hơi tàn ngụy tiên giới xá đạo cảnh cao thủ trên thân. Thành đạo cảnh tất cả đều chết bởi Lâm Thánh Nhân trong tay. Những thứ này xá đạo cảnh, cho dù nhân số lại nhiều, cũng không đáng để lo. Giết, đạo môn cái kia vị cao thủ máu đỏ hồng mắt, khàn khàn cuống họng, giống to một câu, sau một khắc, không quản sự Phật môn chi người vẫn là Nho gia người, tất cả đều một mạch xông tới giết. lần này cả mảnh trời hư không, một mảnh huyết hồng, thây ngang khắp đồng, tàn chi khắp nơi, đây mới thực sự là địa ngục nhân gian. Mà Lâm Thành Phi không có lại chú ý đây hết thảy, kết cục đã định trước, hắn tại không ở nơi này đều ảnh hưởng không cái gì, chỉ cần thiên nguyên thiên hạ không có chuyện gì, chỉ cần thế giới phàm tục không có chuyện gì, chỉ cần hắn quan tâm những người kia bình an, hắn cho dù trong lòng có lại nhiều bất an, người nên giết vẫn là muốn giết. Ngụy tiên giới cùng thiên nguyên thiên hạ là địch nhân vốn có. Như vậy, liền chỉ có ngươi chết ta sống. Lâm Thành Phi sinh tại thế giới phàm tục, mà thế giới phàm tục lại một mực đến Vu Thiên Nguyên Thiên phía dưới che chở mới lấy gió êm sóng lặng, không có thu đến bất kỳ liên lụy. Cho nên, cái kia hắn đứng ra thời điểm, hắn không thể từ chối. Đứng tại một cái tiên giới cửa vào, cảm thụ lấy trận pháp mặt khác một bên bành trướng linh lực, Lâm Thành Phi nhẹ giọng thở dài. Hắn theo trong chữ vật không gian móc ra một chuỗi Phật châu, bình tĩnh nhìn rất lâu. Hết thảy nhân duyên đều là từ sâu này Phật châu mà lên. Chính là bởi vì Phật châu, hắn mới bị Thanh Huyền cư sĩ thu làm đệ tử thân truyền. Chính là bởi vì Phật châu, hắn mới tại trên con đường tu đạo càng chạy càng xa. Cho tới bây giờ, qua rất lâu, hắn ngón tay nhẹ nhàng tại Phật châu phía trên một chút, thông suốt ở giữa, Phật châu tản mát ra sáng chói, tia sáng chói mắt, một đạo hư huyễn bóng người theo Phật châu bên trong đi tới, thông suốt liền là bởi vì hồn phách quá mức suy yếu, một mực rơi vào trạng thái ngủ say, trạng thái Thanh Huyền cư sĩ. Lúc này, hắn hai chân ngồi xếp bằng, hai tay đặt ở trên gối, nhắm mắt lại, cảm thụ lấy trong thân thể không ngừng truyền đến dồi dào linh khí. Lâm Thành Phi hướng lên bầu trời một chảo, trên trời đóa đóa mây trắng hội tụ thành tuyến, chậm rãi rơi xuống trong tay hắn. Không bao lâu sau công phu, những cái kia mây trắng vậy mà ngưng tụ thành Thanh Huyền cư sĩ bộ dáng. Mặc kệ là thần thái hay là thân thể, đều cùng Thanh Huyền cư sĩ không khác chút nào. Lâm Thành Phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, hắn nhẹ nhàng vươn tay hướng về phía Thanh Huyền cư sĩ hồn phách một chút, lại chỉ cái kia mây trắng hội tụ thân thể. Cái kia hồn phách trong lúc đó mở to mắt, đứng người lên, hướng thân thể kia đi đến. Cả hai không có bất kỳ cái gì bài xích, hồn phách cứ như vậy rơi vào mây trắng hội tụ trong thân thể. Ngay tại lúc đó, Thanh Huyền cư sĩ rốt cục mở to mắt, Lâm Thành Phi khom mình hành lễ, Lâm Thành Phi bái kiến tiên sinh. Có thể Thanh Huyền cư sĩ đứng người lên, đồng thời hướng Lâm Thành Phi khom mình hành lễ, Thanh Huyền bái kiến thánh nhân. Lâm Thành Phi cười khổ nói, tiên sinh tuyệt đối không thể như thế. Một ngày là thầy, cả đời là cha, ta có thể bước vào nho môn, tu luyện thiên ý quyết, trở thành thư thánh môn truyền nhân, tất cả đều là tiên sinh ban tặng, mặc kệ bất cứ lúc nào, ta cũng không dám thụ tiên sinh cái này thi lễ. Thanh Huyền cư sĩ mỉm cười nói, lúc trước thu ngươi làm đồ, truyền cho ngươi suốt đời tu vi, quả thật bởi vì ta đã đến đèn cạn dầu tình trạng. Ta không đành lòng cái này một thân tu vi hủy hoại chỉ trong chốc lát, mới viết ngoáy nhận lấy ngươi. Lại không nghĩ rằng, trong khoảng thời gian ngắn, ngươi có thể thành tựu thánh nhân chi vị. Lâm Thành Phi vẫn như cũ là cười khổ không thôi. Thanh Huyền cư sĩ lúc còn sống tu vi cũng không tính quá cao, nhưng hôm nay lại là nhân họa đắc phúc, bị Lâm Thành Phi lấy khủng bố linh khí khôi phục hồn phách, lại lấy thiên địa linh khí luyện hóa thành một thân thể. Bây giờ, hắn đã là chân thật đại nho trung kỳ cảnh, cho dù là tại thư thánh môn, cũng có tư cách đảm đương phó môn chủ. Hắn mất đi chỗ có ý thức trước đó, đối Lâm Thành Phi trên thân phát sinh sự tình đều là không biết rõ tình hình. nhưng lúc này hơi chút hoàn hồn, liền đem Lâm Thành Phi mấy năm này kinh lịch nhìn rõ ràng. Những năm này, người cũng là không dễ, Thanh Huyền cư sĩ nhẹ giọng nói ra. Tiên sinh, ta có một chuyện thỉnh giáo. Lâm Thành Phi lại không nghĩ nói quá nhiều chuyện khi trước. Mỉm cười hỏi, tiên giới thông đạo sự tình. Thanh Huyền cư sĩ cười nói, đúng vậy. Lâm Thành Phi gật đầu nói, ta đáp ứng họa bên trong tiền bối. Nàng thụ ta một thân tu vi, ta liền hủy tiên giới thông đạo. Có thể ta như thật làm như thế, liền tương đương hủy thiên nguyên thiên phía dưới tất cả nói. Thiên nguyên người trong thiên hạ, tất nhiên sẽ không đồng ý. Hưng, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.